Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, vũ trụ bích trướng. Cơ hồ vô cùng năng lượng, Lâm Hiên nảy ngụm khí lạnh. Hắn không cách nào tưởng tượng đó là cái gì dạng cấp bậc. Nhưng kết quả cuối cùng cũng là tại hành tinh chi trong thai nghén vũ trụ chi tâm. Điểm ấy liền cảm thấy có vài phần kỳ diệu. Đây tột cùng có hàm nghĩa gì? Là lấy trưởng khống giả năng lực, cũng không phải là làm không được. Chỉ cần liên tiếp điều động còn lại năng lượng vũ trụ, cũng cấp hút ra trở lại. Nhưng sau khi ngưng tụ chung một chỗ, vẫn có thể làm được thứ hiệu quả này. Vũ trụ thần kính giải thích, nó biết nhiều chuyện nhất. Bản thân liền là vũ trụ chi tâm. Cho nên phương diện này sự tình nó rõ ràng nhất. Có thể cho Lâm Hiên giải thích hắn không rõ ràng lắm sự tình. Lâm Hiên gật đầu một cái. Toàn mặc dù là tiếp tục thâm nhập sâu dò xét cái này vũ trụ chi tâm. Nghĩ câu thông nhìn một chút tình huống. Nhưng vô luận hắn làm sao câu thông. Cái này vũ trụ chi tâm cũng không có nửa điểm đáp lại. Hắn không có khả năng mạnh mẽ vọt vào thu hoạch. Lấy hắn thực lực bây giờ. Thật đúng là không có biện pháp tới gần. Nếu cái này vũ trụ chi tâm bộc phát ra nói. Vậy hắn chính là ngay cả bụi đều không thừa. Cái này vũ trụ chi tâm lực lượng, đây chính là có khả năng cùng thiên đế so sánh với. Cho dù là cái này còn ở vào còn nhỏ vũ trụ chi tâm, cũng có thiên đế cấp bậc. Đây chính là có khả năng sáng tạo một thế giới đồ đạc. Thiên đế còn không có biện pháp có thể sáng tạo ra cấp bậc vũ trụ đồ đạc. Cho nên hắn hay là không dám tùy tiện hành sự cho thỏa đáng. Xem ra hiện nay chỉ có thể đi tới một chuyến vũ trụ bích trướng. Trước cùng hỗn độn vũ trụ câu thông xuống. Hỏi rõ tại đây tình huống rồi nói sau. Lâm Hiên thấy được làm như vậy tương đối ổn thỏa một điểm. Tại đây hỗn độn vũ trụ chắc chắn biết tất cả mọi chuyện. Còn lại vũ trụ là sẽ không biết bên này tình huống. Tôi biết nhiều hơn trên đại thể tình huống. Loại này chi tiết tình huống liền không phải rất rõ. Y theo hiện nay cái này đến xem, có khả năng cái này vũ trụ chi tâm, chính là trưởng khống giả lưu lại bảo vật A. Lâm Hiên suy nghĩ xuống, cảm giác chắc là như vậy. Chợt hắn ly khai cái này long cung, dựa theo vũ trụ thần kính chỉ dẫn, nhanh chóng đi tới vũ trụ bích trướng. Bởi có khả năng thông qua cùng vũ trụ câu thông, cho nên tốc độ của hắn tương đối nhanh, không cần hoa thời gian quá dài. Sẽ đến vũ trụ bích trướng chỗ khu vực bích trướng thế giới. Bích trướng trên thế giới không có bất kỳ một cái vũ trụ chi tâm ở chỗ này. Chính là một cái hoàn toàn không gian độc lập. Có chính là nhất đạo thật dày vũ trụ bích trướng. Giống như một trận thật cao tường thành vậy. Đem hai phe thế lực cũng cấp cách ly xuống. Lâm Hiên chỗ khu vực. Tên chung làm sinh mệnh vị diện. Tại bích trướng một bên khác. Đó chính là linh hồn vị diện. Hắc hồn yêu chúng nó sinh tồn địa phương, cũng chính là vong hồn nhất tộc. Hai đại vị diện liền dựa vào cái này chặn một cái vũ trụ bích trướng tách ra. Một khi vũ trụ bích trướng bị phá ra, như vậy sinh mệnh vị diện cũng sẽ bị triệt để phá hoại. Tại đi qua không gian này sau khi, hắn thuận lợi đến vách ngăn này trong thế giới. Đập vào mi mắt chính là đen kịt một màu. Không có gì hành tinh ở chỗ này bồng bềnh. Cũng không có cái gì bảo vệ ở chỗ này đóng ở. Tại đây không có bất kỳ thế lực phái người trở lại đóng ở. Chủ nếu là không có cần phải. Tại đây một khi có vấn đề, thiên đế bọn họ sẽ trước tiên biết. Cho nên không được cần gì bảo vệ ở chỗ này đóng quân. Có người tu luyện thấy đến phát chán. Tới nơi này cầm vũ trụ này bích trướng luyện võ. Cũng không có quan hệ gì. Nếu vũ trụ bích trướng dễ dàng như vậy bị phá hư nói. Sớm đã bị vong hồn nhất tộc cấp đánh tan. Hà tất còn chờ đến vạn năm sau khi mới có thể bị đánh mặc vách ngăn này. Đương nhiên một dạng những người tu luyện này là sẽ không như thế làm. Tại đây không có thứ gì. Cũng không có bảo vật gì. Ở chỗ này đi dạo cũng không có cái gì ý tứ. Tối đa sẽ tới đây trong đi bộ một vòng. Đây chính là vũ trụ bích trướng, Lâm Hiên khi nhìn rõ sở vũ trụ này bích trướng sau khi nhất thời liền há hốc mồm, vũ trụ bích trướng độ lớn xác thực to lớn, giống như một trận nhìn không thấy phần dưới cùng tường thành. Ngăn ở trước mặt hắn, để cho hắn chân chính cảm thấy chấn động. Cũng là vũ trụ này bích chướng phía trên kết tinh. Dĩ nhiên là tử tinh. Giống như vô số tử tinh bị xây ở chỗ này. Tạo thành chặn một cái thật dày tường thành. Đem hai cá vị diện sinh mệnh cũng cấp cách ly xuống. Đây là tử tinh. Tử tinh chính là vũ trụ bích chướng tài liệu. Lâm Hiên cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn còn tưởng rằng vũ trụ kết tinh là vật gì. Nguyên lai là cái này tử tinh. Theo hắn tới gần sau khi hắn tự tay đi chạm đến xuống. Phát hiện cái này tử tinh cũng không phải là cái loại này đơn giản tử tinh. Mà là càng cao hơn phẩm cấp tử tinh. Vượt qua xa những thứ kia tử tinh hiệu quả. Phải là dựa theo cấp bậc để tính. Ít nhất là trước đó hắn hấp thu được tử tinh gấp 100 lần. Thậm chí 1000 lần cao. Bất kể như thế nào. Vẫn là tử tinh. Mà tử tinh chính là vũ trụ bích chướng. Nói như vậy. Trong cơ thể ta tử tinh cầu, Lâm Hiên trong mơ hồ nghĩ đến cái gì? Hắn cảm giác cái này tử tinh cầu có lai lịch lớn. Cảm giác giống như là vũ trụ bích chướng sản xuất bảo vật vậy. Sau đó hắn cảm thụ được phía trên có khủng bố đại trận. Nhưng hắn từ đó cảm thụ được cảm giác quen thuộc trầm nguyên tinh bên ngoài hộ cháo đại trận. Có cái này bên chắc đại trận, người từ ngoài đến căn bản là không có cách hấp thu bên trong nửa điểm năng lượng. Đều bị vững vàng ngăn cản ở bên ngoài. Muốn hấp thu cũng là chuyện không có khả năng. Đây thật là cái kia trưởng khống giả bố trí đến. Thật sự là thật đáng sợ. Thiên đế cũng không cách nào làm ra đại quy mô như vậy đại trận đến đây đi. Lâm Hiên nội tâm rung động tột đỉnh. Trầm nguyên tinh bên kia đều có cái này một loại đại trận. Chẳng trách thần tôn đều không cách nào phá hoại. Không ngừng đế cũng không cách nào đến phá hoại. Nếu vũ trụ này bích chướng bị phá hư, nặng như vậy nguyên tinh liền sẽ trở thành phòng tuyến cuối cùng. Các loại dấu hiệu cho thấy, trưởng khống giả nhất định là đàn xanh vu trầm nguyên tinh. Hoặc là trầm nguyên tinh có bảo vật gì. Vũ trụ chi tâm là ở chỗ này. Đây là trong đó một điểm. Rất có thể chính là vì bảo hộ vũ trụ chi tâm. Thiên đế đương nhiên không có cách nào khác làm được. Chỉ có trưởng khống giả mới có thể làm ra đại trận này đến. Điều động toàn bộ vũ trụ lực lượng. Bố trí ra cái này đại chiến. Phải là đơn thuần lấy trưởng khống giả tự thân lực lượng. Là còn thiếu rất nhiều. Vũ trụ thần kính ở bên cạnh cảm thán nói. Nó sở dĩ sẽ chọn cùng Lâm Hiên. Đó chính là biết trưởng khống giả lực lượng. Trước đó Lâm Hiên không có đột phá lúc. Nó sẽ không tuyển chọn theo. Nó cao ngạo là một điểm. Một điểm khác chính là Lâm Hiên tu vi quá kém. Nhiều năm qua như vậy tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực. Đột phá đến thiên thần cũng không tính rất ít. Nhưng đột phá đến thần tôn chính là lác đác không có mấy. Vì vậy nó tại Lâm Hiên sau khi đột phá. Mới sẽ chọn theo. Ta đây hiện tại liền gỡ xuống một điểm vũ trụ bích chướng. Cái này không có vấn đề gì chứ. Lâm Hiên nhìn vũ trụ này bích chướng. Nội tâm vẫn là có mấy phần lo lắng. Nếu lấy quá nhiều nói, hiệu quả kia yếu bớt. Vậy hắn nhưng chỉ có tội nhân. Đương nhiên không có vấn đề gì. Người đều thấy vũ trụ này bích chướng như là vô cùng vô tận. Bất quá so với trước đó, còn hơi kém hơn phía trên rất nhiều. Hơi lấy một điểm, cũng không có vấn đề gì. Nhưng người có thể phải chú ý một điểm. Bên kia hắc hồn yêu là không thể xuyên qua. Nhưng ngươi lại có thể đi xuyên qua. Đừng không nghĩ qua là. Liền xuyên qua đi. Vũ trụ thần kính nhắc nhở. Convert by. King Killer. Hết chương.